Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2785 tuyệt vọng còn chưa bắt đầu, liền đã kết thúc. Góc truyện audio.com, soái khí tam nhãn tiền bối nha, lần này đánh cực lớn nhất không công bằng, chính là ta mang theo bạch tiền bối cánh tay ép chẳng biết tại sao ta luôn cảm giác mặt nạ đạo hữu ngươi tại tìm đường chết. Phượng Nghi cầm chùm móng vuốt rơi vào Tống Thư Hàng trên bờ vai, tại hắn bên tai nói. Tống Thư Hàng, ta tìm đường chết có rõ ràng như vậy. Đang khi nói chuyện trong hư không thuộc về bạch tiền bối cái kia cánh tay ngừng xoay tròn lại. Bạch tiền bối bàn tay chỉ hướng một vị trí, chính là móc meo lông dài lục sắc slide. Cổ thần, vị trí, cũng liền nói, thuộc về tam nhãn thiếu niên tiền bối. Bảo vật ngay tại cổ thần trên thân, Tống Thư Hàng ngẩng đầu. Vọng Thiên, quả nhiên ta trước đó không nghe lầm, là cái này miệng đam mê. Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt trong lòng hơi động. Vị này mặt nạ đạo hữu chẳng lẽ cũng là viễn cổ thiên đình một vị nào đó đạo hữu, mà lại rất có thể là cùng Bắc Phương đại đế nhà Quy Quy quan hệ tương đối tốt thành viên. Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt đối diện cổ đạo hữu thân phận chân thật tò mò. Mặc dù biết rõ đối phương mang theo mặt nạ chính là không muốn bại lộ thân phận chân chính, nhưng biết thì biết hiếu kỳ loại vật này cũng không phải chính mình có thể khống chế. Nàng có thể làm nhiều nhất là khắc chế chính mình, không chủ động đi tìm tòi nghiên cứu vị này mặt nạ đạo hữu thân phận. Nhưng nếu như là bị động đạt được một chút tình báo, suy đoán ra được vị đạo hữu này thân phận thì không thể trách nàng. Bảo vật là cái này cổ thần sao? Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt ngẩng đầu ngắm nhìn không trung chi kia nhìn rất có mị lực cánh tay, lên tiếng hỏi. Mặc dù chỉ là một cái cánh tay, nhưng chẳng biết tại sao, nhìn chính là mị lực tràn đầy, khiến người có loại muốn chiếm hữu hắn xúc động. Bảo vật không phải cổ thần, thời gian tuyến lên không khớp. Tống Thư Hàng chậm rãi nói, tam nhãn thiếu niên tiền bối, bảo vật là tại thiên đạo cầu đàn tra tiền nhiệm sau thật lâu, mới phát xạ đến hiện thế. Sau đó bị thiên đạo cầu đàn tra ném tới, thiên đạo phòng tối, bên trong, mà cổ thần là Tống Thư Hàng trước đó không lâu vừa phát xạ đến thiên đạo phòng tối bên trong. Mà lại, lúc trước Tống Thư Hàng tại cự nhân tiểu thế giới lúc đã từng tiếp xúc qua liên quan tới. Cổ thần, bộ phận ký ức cũng đưa chúng nó diễn hóa ra. Lúc ấy, cổ thần đột nhiên lâm vào cuồng bạo trạng thái cũng là bởi vì trong hư không xuất hiện. To lớn ánh mắt hình chiếu vỡ vụn, hình tượng, kia là thứ hai thiên đạo tam nhãn, phá diệt chư thiên vạn giới toàn bộ sẽ xuất hiện dạng này hình chiếu tình huống. Nói cách khác cổ thần là tại thiên đạo tam nhãn còn tại thời điểm liền đã tồn tại. Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt nói, như vậy, là bảo vật tại cái này cổ thần trên thân. Đúng, hẳn là dạng này không sai. Hao tổn tâm trí, Tống Thư Hàng nói, hắn cũng không muốn quá độ kích thích ngủ say cổ thần. Dứt lời, hắn dùng thứ ba thần nhãn khóa chặt ngủ say cổ thần, ở trong cơ thể nó tìm tòi. Thân là đã từng giới chủ cổ thần thân thể phi thường đặc thù. Bị nó cất giấu, bảo vật, vậy mà có thể ngăn cách. Thứ ba thần nhãn, thăm dò, Tống Thư Hàng dùng thứ ba thần nhãn quét một lần, không có bất kỳ cái gì thu hoạch chẳng lẽ, muốn ta đem toàn bộ. Cổ thần, nâng lên đến, mang về đến hiện thế, giao cho tam nhãn thiếu niên tiền bối. Tống Thư Hàng xoa cằm, nói thật hắn không muốn đem gia hỏa này mang về đến hiện thế. Góc truyện audio.com, gia hỏa này là cái phiền toái lớn, không cẩn thận sẽ hủy diệt một cái tiểu vị diện tai họa. Trên lý luận đến nói, để nó tiếp tục ở tại. Thiên đạo phòng tối, bên trong mới là lựa chọn tốt nhất, suy tư một lát sau, Tống Thư Hàng trong lòng có quyết tâm. Tốt a tam nhãn tiền bối, lần này ngươi đã kiếm được mua một tặng một thu hồi bảo vật đưa tặng cổ thần một tôn. Ngủ say cổ thần, hơn nữa còn là xúc tu hệ, hẳn là sẽ phù hợp tam nhãn tiền bối thẩm mỹ. Muốn đem toàn bộ cổ thần mang đi ra ngoài, Phượng Nghi cầm chủ hỏi. Không sai, Tống Thư Hàng đưa tay, đem trong hư không may mắn bạch cánh tay kim đồng hồ thu hồi, trang đến chính mình khuỷu tay trái bên trên. Tiếp lấy hắn vung tay lên một cái. Tụ lý càn khôn, cổ thần bị chứa vào đến tụ lý càn khôn không gian, đồng thời còn có cái kia đoàn bị Tống Thư Hàng vò thành đoàn lông xúc tu, cũng bị cùng nhau chứa vào. Tiếp xuống, chúng ta lập tức về hiện thế. Tống Thư Hàng nhanh chóng nói, cổ thần loại này tồn tại cường đại, nếu như không phải ngủ say bên trong, Tống Thư Hàng căn bản là không có cách đưa nó chứa vào đến tụ lý càn khôn. Cho nên, phải thừa dịp lấy không có cho cổ thần mang đến càng lớn kích thích trước bằng nhanh nhất tốc độ đưa nó đưa vào đến tam nhãn tiền bối vậy đi. Được a, vậy ta tiếp tục lẳng lặng, Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt trả lời. Mặc dù vừa rồi nàng rất sinh động, nhưng trở lại hiện thế về sau, nàng liền lại phải một lần nữa xa vào đến lẳng lặng trạng thái, an tĩnh tiếp nhận một chút chính mình bản thể vong sự thật. Tống Thư Hàng, Phượng Nghi tiên tử ngươi lẳng lặng dáng vẻ, rất có ta bế quan phong cách. Một lát sau, Tống Thư Hàng, Mai Rùa tiên thuyền, ra tốc siêu, một chút đột phá thiên đạo ngục hạn chế, xuất hiện đến hiện thế không gian. Lần này, hắn lựa chọn điểm đặt chân là sụp đổ thiên đế thế giới. Vừa tiến vào thiên đế thế giới lúc Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt cứng đờ. Cái này thiên đế thế giới, nàng không thể quen thuộc hơn được. Dù sao lúc trước chế tạo thế giới này lúc nàng cũng xuất lực qua. Thiên đế thế giới, vậy mà sụp đổ thành cái dạng này. Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt đột nhiên muốn khóc. Đây chính là viễn cổ thiên đình thời đại, nàng cùng đông đảo thiên đình hảo hữu nhóm, một chút xíu kiến tạo lên thế giới, tràn ngập nàng mỹ hảo hồi ức. Viễn cổ thiên đình hỏng mất không nghĩ tới liền thiên đế thế giới cũng bị hủy đi. Nồng đậm thương cảm hiện lên ở nàng trong lòng. À, ngươi lại trở về rồi. Rèn sắt Đông Phương tiền bối đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía Mai Rùa tiên thuyền. Trước đây không lâu, hắn tựa hồ quên đi bá tống nguyên thần hình chiếu. Sau đó một hồi về sau, hắn tựa hồ lại nhớ ra rồi. Nhưng lại một hồi về sau, hắn lại quên đi. Hiện tại, hắn lại nhớ lại Tống Thư Hàng nguyên thần hình chiếu. Ta mẹ nó được lão niên chứng mất trí nhớ, vẫn là lặp đi lặp lại hình. Đông Phương đại đế nội tâm sụp đổ. Đông Phương tiền bối, Bạch Cốt tiên tử ta đi một chút một hồi liền trở về. Tống Thư Hàng nhanh chóng kêu lên. Sau đó, không cho trên bờ vai Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt thời gian phản ứng, hắn liền nhanh chóng trốn vào đến. Tán tài vương tỏa, về sau tam nhãn thiếu niên tiền bối không gian, bởi vì, bản thể của hắn còn tại thiên hỏa lô trước nhóm lửa. Không thể để cho Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt nhìn thấy bản thể hắn khuôn mặt. Hắn phải làm điểm phòng hộ biện pháp, gocchuyenaudio.com. Mặt khác không biết có phải hay không ảo giác Tống Thư Hàng luôn cảm giác chính mình bản thể nhục thân bên trong tựa hồ nhiều một chút dư thừa đồ vật. Tam nhãn tiền bối thế giới, vừa rồi kia là Đông Phương đại đế, còn có Bạch Cốt tiên tử. Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt kích động nắm lấy Tống Thư Hàng bả vai. Mặt nạ đạo hữu, ngươi đến cùng là ai? Ngươi cũng là thiên đình thành viên sao? Đừng hoảng hốt Phượng Nghi tiên tử, ta cũng không phải là viễn cổ thiên đình thành viên. Tóm lại, một hồi ta dẫn ngươi đi thấy các nàng. Hiện tại ta có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, Tống Thư Hàng an ủi Phượng Nghi cầm chủ nói. Một hồi, hắn trước hết để cho bản thể đem đầu giấu đến hạch tâm thế giới đi, sau đó lại thông qua Bạch tiền bối tu lúc trước cho hắn pháp khí áp chế một chút trên người thánh hào. Chỉ cần không nhìn thấy đầu chỉ nhìn thân thể, Phượng Nghi cầm chủ hẳn là không nhận ra thân phận chân thật của hắn. Nếu như Phượng Nghi cầm chủ nhìn xem cái kia không đầu nhục thân cũng có thể nhận ra hắn, vậy hắn không lời nào để nói. Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt nghe vậy yên tĩnh trở lại. Dù sao Đông Phương Đại Đế cùng Bạch Cốt tiên tử đều ở bên ngoài cũng chạy không được. Càng quan trọng hơn là nàng không thể không yên tĩnh. Bởi vì nàng đã nhận ra đối diện cái kia tam nhãn thiếu niên từ đối phương trên thân truyền ra ngoài đáng sợ lực áp bách. Cửu U chúa tể, tam nhãn tiền bối ta trở về á, Tống Thư Hàng nói. Vừa vào nhà về sau, hắn trước lặng lẽ cho tam nhãn tiền bối cùng trong mắt quản gia phát cái. Nói chuyện riêng truyền âm, mời tam nhãn tiền bối cùng trong mắt quản gia không cần kêu gọi hắn thánh hào cùng tên thật không được lộ ra thân phận của hắn. Từ xong, hắn chuẩn bị đem, cổ thần, từ trong tụ lý càn khôn móc ra, tiểu hàng, ván này, ta thua, còn không đợi Tống Thư Hàng móc cổ thần, tam nhãn thiếu niên tiền bối liền một mặt tuyệt vọng trả lời. Tống Thư Hàng, tiểu hàng, lão gia lần này nhưng thảm, trong mắt quản gia nhảy đát ra, giải thích nói. Hắn hóa thân cùng Mai Rùa tiên thuyền vừa tiến vào đến thiên đạo ngục bên trong, liền bị thiên đạo ngục bên trong một cái ẩn tàng thủ đoạn bắt giữ. Hóa thân bây giờ bị vây ở thiên đạo ngục bên trong, liền chân quý Mai Rùa tiên thuyền cũng bị tịch thu. Hóa thân chỉ ở tối hậu quan đầu, đem cái này tuyệt vọng tin tức truyền tới. Mà lại ta hoài nghi hóa thân có thể đem tin tức truyền ra ngoài, cũng là cái kia thiên đạo ngục không gian đã sớm thiết lập tốt đâm tâm chương trình. Là cái kia toàn thân bọc tại hắc bạch đường vân vớ bên trong xuẩn rồng, đây là nó lưu lại hèn hạ ám thủ. Tam nhãn thiếu niên tiền bối oán hận nói. Tống Thư Hàng, hắn sửng sốt sau một lúc lâu, mới phản ứng được. Nguyên lai là thiên đạo cẩu đàn tra thủ đoạn, nó tại thiên đạo phòng tối bên trong, lưu lại nhằm vào tam nhãn thiếu niên tiền bối chuẩn bị ở sau. Rất có thể là lúc trước thái cổ thời đại tam nhãn thiếu niên tiền bối lần thứ nhất đem. Bảo vật bắn ra đi, bị thiên đạo cẩu đàn cha bắt được ném vào đến thiên đạo phòng tối về sau thiên đạo cẩu đàn cha liền tay tăng lên thiên đạo ngục một chút thiết trí, nhằm vào tam nhãn thiếu niên tiền bối bố trí chuẩn bị ở sau. Thiên đạo cầu đàn cha đã sớm dự liệu được Tam Nhãn thiếu niên tiền bối khẳng định sẽ nghĩ biện pháp đi thiên đạo phòng tối bên trong móc bảo, mới có thể lưu lại dạng này hố mắt chuẩn bị ở sau. Góc truyện audio.com. Mặc dù không biết Tam Nhãn thiếu niên tiền bối cùng thiên đạo cầu đàn cha ở giữa đến cùng có cái gì gút mắc. Từ trước mắt xem ra, hai gia hỏa này là oan gia. Nói cách khác cái này đánh cực vừa mới bắt đầu Tam Nhãn thiếu niên tiền bối ngươi liền game over sao? Tống Thư Hàng cười ha ha một tiếng, hắn đưa tay một vuốt tóc của mình, đem chính mình kiểu tóc chỉ lên trời vuốt tốt. Tiền bối, ngươi không thể không thừa nhận, đây chính là vận khí a, ha ha ha ha. Ầm ầm, trên bầu trời, sấm chớp tùy thời muốn hạ phùng mưa đá, bá Tống đạo hữu, lời này ngươi nhanh xóa, để cho ta tới nói, trong mắt quản gia nói chuyện riêng nhắc nhở, ngươi đã không thể lộ ra thân phận của mình, vậy liền đừng quá mức tại đâm lão gia nội tâm. Miễn cho lão gia giận dữ, giống to ra đạo hiệu của ngươi đến, bại lộ thân phận của ngươi, bị ngươi trên bờ vai móng vuốt nhỏ phát giác. Tống Thư Hàng trong lòng giật mình, vội vàng đưa tay đem chính mình chỉ lên trời vuốt tốt kiểu tóc cho ép trở về. Khục Tam Nhãn tiền bối, ván này tranh tài, ngươi không thua ở khí vận, mà là thua ở ngoài ý muốn. Cái này không thể trách ngươi, chỉ có thể nói thiên đạo cẩu đàn cha đa mưu túc trí thiên đạo cẩu đàn cha. Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt trong lòng hơi động. Mặt nạ đạo hữu là thiên đạo con riêng. Lời này của ngươi ta thích nghe. Tam Nhãn thiếu niên tiền bối nghe được. Cẩu đàn cha, xưng hô thế này lúc tâm tình vui vẻ. Sau đó tiền bối, lần này ta tìm được ngươi bảo vật hơn nữa còn mua một tặng một. Tống Thư Hàng dứt lời tay áo vung lên, đem cổ thần cho ném ra ngoài. Nhìn thấy cổ thần lúc Tam Nhãn thiếu niên tiền bối ba con mắt khóe mắt đồng thời co lại. Nó một chút liền có thể nhìn ra cái này cổ thần là phiền phức đồ vật ở vào cuồng bạo trạng thái, một khi tỉnh lại liền sẽ phá hủy bên cạnh tất cả mọi thứ. Tiểu Hàng ngươi quá khách khí, Tam Nhãn thiếu niên tiền bối nói, bảo vật ta có thể lấy về, đưa tặng phẩm vẫn là trả lại cho ngươi đi. Ta thụ chi không dậy nổi, tiền bối ngươi không nên khách khí, đây là ta một điểm tâm ý Tống Thư Hàng khách khí. Bá đạo trả lời, ta Tiểu Hàng đưa ra đồ vật liền không có thu hồi đi đạo lý cách trương.